Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, tiêu diệt biến dị thi vương. Nước Nhật Tổng Chỉ huy bị đau, toàn thân hắc vụ bắt đầu cuồng bạo, nó chậm rãi nâng lên tay phải. Thấy thế, Lâm Long đồng tử co rụt lại, nhìn xem bóng dáng hét lớn một tiếng, bóng dáng. Mau đưa nó tay cắn đứt. Lâm Long xem như đã nhìn ra, thằng này cũng chỉ có một chiêu này, nhưng một chiêu này lợi hại nhanh. Vừa rồi nó tự là dùng chiêu này diệt sát toàn bộ lệ quỷ. Lâm Long kim giáp thánh y cũng là bị một chiêu này rách nát. Đủ để nói rõ, một chiêu này rất biến thái. Bóng dáng cũng không dám khinh thường, lúc này mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm cắn lấy Nước Nhật Tổng Chỉ huy trên tay phải. Két sát, tốc độ cực nhanh, đủ để cắn thiên ngoại vẫn thạch cường đại cắn hợp lực. Trong khoảnh khắc tự cắn đứt Nước Nhật Tổng Chỉ huy tay phải. A-H-3-K, ngu ngốc, Nước Nhật Tổng Chỉ huy phát ra phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó một chút đem Lâm Long bỏ qua, đi theo toàn thân hắc vụ bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể của nó. Không bao lâu, một cỗ hư thối, phát ra tanh tưởi thi thể xuất hiện, tại nó trong thi thể. Không biết tên trùng tử tiến vào chui ra, thật giống như thi thể là thỉ. Trùng tử là giòi bọ tổng quát, biến dị thi vương, nhìn xem hư thối thi thể. Lâm Long đồng tử co rụt lại, căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, thi vương cường đại đến nhất định tình trạng về sau khả dĩ biến dị. Do đó sinh ra hạng nhất bất khả tư nghị năng lực. Điều này có thể lực có hô phong hoán vũ. Dựa theo vừa rồi thi vương năng lực đến xem, có lẽ tự là cùng bóng dáng đồng dạng năng lực. Vô hạn trọng sinh, biến dị thi vương có thể nói so thiên sư còn nhiều bước. 10 vạn đầu thi vương bên trong, có thể nói có thể sinh ra biến dị cũng chỉ có 1-2 đầu. Nhìn xem biến dị thi vương, Lâm Long rất khiếp sợ, không nghĩ tới tại Tĩnh Hải thành phố biên giới lại vẫn có biến dị thi vương. Hiện tại tốt rồi, biến dị thi vương cùng bóng dáng đều có vô hạn trọng sinh năng lực. Cái này nhất định là một hồi gian nan chiến đấu. Lâm Long, ngươi tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần ngươi không chết ta sẽ không phải chết. Bóng dáng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem thi vương, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói với Lâm Long. Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn biết nói, biến dị thi vương không phải hắn có thể đối phó. Dù cho Lâm Long hiện tại rất nghiêu bước, tìm cái địa phương an toàn, Lâm Long trốn đi xem kịch vui, chỉ cần hắn không tử ảnh tử sẽ không có. Dù là bị thi vương đánh chính là tan thành mây khói. Lâm Long một trốn đi, bóng dáng lập tức mở ra miệng rộng cắn hướng thi vương. Xem Lâm Long một hồi đáng ghét, thi vương toàn thân là thịt thối, trong thịt còn có trùng tử, tự cùng như cướp. Bóng dáng như thế nào cắn hạ miệng A-hát thi vương cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lúc này một quyền đánh ra, cường đại thi khí lan tràn bốn phía, lại để cho bóng dáng tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá bóng dáng hay là cắn lấy thi vương trên tay, trực tiếp cắn xuống một khối thịt, nhưng lập tức thi vương thịt lại dài mà bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, lưỡng cái đồ biến thái chiến đấu tiến vào gay cấn, hiện trường năng lượng cường đại bắt đầu khởi động, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, tựa như tận thế. Nếu người bình thường ở chỗ này, sống không đến 2 giây. Phải bị năng lượng cường đại nghiền áp thành bụi phấn. Bóng dáng cùng biến dị thi vương ngươi tới ta đi. Từ lâu rồi, bóng dáng phát hiện thi vương trọng sinh năng lực trở nên yếu đi. Đã có phát hiện này, nó giống như bị đánh cho hormone kích thích tổng quát, điên cuồng gặm cắn biến dị thi vương. Biến dị thi vương cũng nghiêu bức, bóng dáng cắn nó thời điểm, nó một quyền là có thể đem bóng dáng nửa người đánh bại. Nhưng Lâm Long không có việc gì, bóng dáng tựu không có việc gì, một cái hô hấp đều không muốn. thân thể của nó có thể một lần nữa dài ra. Có thể thi vương lại muốn mấy hơi thở. Đến cuối cùng, bóng dáng đem biến dị thi vương cắn tới thừa kế tiếp đầu. Nó không do dự, một ngụm đem đầu nuốt xuống. Đến tận đây, biến dị thi vương tự là lại nghiêu bước, cũng không thể trọng sinh ra. Nó thân thể đã toàn bộ bị bóng dáng ăn tươi. Ăn tươi thi vương, bóng dáng trực tiếp trở lại Lâm Long trong thân thể. Sau đó mặt mũi tràn đầy vội vàng nói với Lâm Long. Lâm Long, ta cảm giác ta muốn biến lợi hại. Ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Tại ta không có khi, tỉnh lại ngươi gọi bất tỉnh ta. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể muốn hào hào bảo vệ mình. Ngươi chết ta cũng tự chết rồi. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ. Bóng dáng biến lợi hại là chuyện tốt. Tranh thủ thời gian gật đầu nói. Đi, ngươi yên tâm đi. Huyết Long không phải ở bên cạnh ta ư? Ừ, bóng dáng nói xong, sẽ không có thanh âm. Đại khái là bắt đầu bế quan a. Đang nhìn Lâm Long bóng dáng, rất bình thường, tự là miệng rất lớn, cùng Lâm Long miệng hoàn toàn không giống. Giết chết biến dị thi vương, toàn bộ tử nhân câu âm khí rất nhanh tiêu tán, cũng không lâu lắm, cùng với địa phương khác không có chút nào khác nhau. Có thể tưởng tượng, tại ngày không lâu sau, tại đây nhất định sẽ rất phồn hoa. Về sau Lâm Long gọi điện thoại cho Lâm Vô Pháp, lại để cho hắn nói cho bắt cóc cha mẹ người. Chính mình giết chết thi vương. Lâm Vô Pháp nhẹ gật đầu, sau đó gọi điện thoại cho bắt cóc Lâm Long cha mẹ người. Về sau cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó lại gọi điện thoại cho Lâm Long. Tiểu Long, bọn hắn nói cho ngươi đi cấp lực phù vũ quán ba. Bọn hắn nói ngươi Tiểu Kiệt ở nơi nào. Ngươi yên tâm, ta hiện tại đã phái người đem ở đâu vây quanh. Lâm Long nghe xong, lập tức vội vàng mà nói. Ra ra, ngươi lại để cho người bỏ chạy. Bọn hắn không phải người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa bức gấp bọn hắn, chuyện gì khả năng đều làm được. Ngươi yên tâm, ta đi gặp hội bọn hắn, xem bọn hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vậy được rồi, Lâm Vô Pháp nghĩ nghĩ. Cảm thấy Lâm Long nói rất đúng, bắt cóc Lâm Kiệt cùng Dương Quyên người khẳng định không phải người bình thường. Dùng đối phó người bình thường đích phương pháp xử lý khẳng định không được. Nhưng hắn vẫn là không yên lòng Lâm Long một người đi. Gọi điện thoại kêu vài tên tại Tĩnh Hải thành phố Long tổ thành viên. Lại để cho bọn hắn tiềm phục tại cấp lực phù vũ quán ba chung quanh. Chỉ cần hơi có dị thường, tự lại để cho bọn hắn xông đi vào hiệp trợ Lâm Long. Biết chính gốc điểm về sau, Lâm Long bất chấp vừa rồi kim giáp thánh y bị phá đã bị cắn trả. Mang theo mỏi mệt thân thể chạy ra tử nhân câu. Sau đó trở về phố xá sầm uất khu chặn đường một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi nghe xong là cấp lực phù vũ quán ba. Lập tức lắc đầu nói. Không có đi không? Chỗ đó ta không chạy, ngươi hãy tìm người khác a. Nói xong, lái xe tự muốn lái xe đi. Có thể Lâm Long lập tức xuất ra súng tiểu liên, xâm nghiêm họng súng chỉ vào tài xế xe taxi, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh mà nói. Chạy không chạy, chạy, ta chạy, đại ca đừng nổ súng a hát ta thượng có 80 lão mẫu. Dưới có 3 tuổi nhi tử. Cả nhà phải dựa vào ta xe thể thao ăn cơm a hát, đã thành. Đừng nói nhiều, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến cấp lực phù vũ quán ba. Ta cam đoan ngươi không phải ít một sợi lông. Lâm Long vừa nói, một bên lên xe, tại súng tiểu liên uy hiếp xuống. Lái xe không dám chơi bất luận cái gì thủ đoạn. Thành thành thật thật nhìn xem xe. Bất quá theo hắn cái trán toát ra mảnh đổ mồ hôi đó có thể thấy được. Giờ phút này hắn rất khẩn trương. Sợ Lâm Long không nghĩ qua là bóp cò. Sau đó hắn là được tổ ong vò vẽ. Ngồi trên xe Lâm Long. Dỗi dánh đến không có việc gì. Không khỏi hướng lái xe hỏi. Đại thúc, người như thế nào hội không chạy cấp lực phù vũ quán ba? Sâu sắc ca. cái kia ngài súng có thể hay không đừng với lấy ta, lái xe vẻ mặt cầu xin, sau đó mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói, cấp lực phù vũ quán ba là toàn thành phố lớn nhất linh dị quán ba. Tựu là tại cấp lực phù vũ quán ba phụ cận đi ngang qua người. Ngày hôm sau đều không hiểu thấu chết đi. Hơn nữa nghe người ta nói, tại ban đêm, cấp lực phù vũ quán ba sẽ có nữ nhân tiếng khóc. Còn có rất nhiều tiểu hài tử vui cười âm thanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.